Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 82, biến dị thú chứng. Từ số liệu dị năng thuộc tính giới có thể thấy được, Đường Mục ngoại trừ vừa chuyển chức nghề nghiệp đặc tính số liệu ở ngoài, cái khác số liệu cũng không thể đủ hoàn toàn chắc ra. Đương nhiên, này cùng Đường Mục bản thân cũng không có số liệu hóa có quan hệ. Từ điều này cũng có thể thấy được, này chuyển chức sau khi số liệu dị năng sự hạn chế. Nhưng coi như vậy, số liệu dị năng thuộc tính giới cũng có thể trợ giúp tiến hóa giả rất tốt hiểu rõ chính mình. Do đó có thể càng thêm hữu hiệu trở nên mạnh mẽ. Muốn thiếu đi rất nhiều đường vòng. Có thể nói số liệu này dị năng vẫn là rất mạnh mẽ. Ngoại trừ số liệu dị năng sản sinh thuộc tính giới bên ngoài, ở chuyển chức trong quá trình huyền ảo năng lượng cải tạo cũng làm cho Đường Mục tự thân tiến hóa đẳng cấp tăng lên 2 cái tiểu đẳng cấp. Nếu không là linh giai đến 1 cấp đại đẳng cấp tăng lên độ khó so với tiểu đẳng cấp tăng lên độ khó mạnh mẽ vô số bị, e sợ Đường Mục tiến hóa đẳng cấp không ngừng tăng lên 2 cái tiểu đẳng cấp đơn giản như vậy. Dựa theo lý luận tới nói, bình thường chuyển chức giả có thể chuyển chức nghề nghiệp đẳng cấp có thể chia làm phổ thông nghề nghiệp, đặc thù nghề nghiệp bí ẩn, duy nhất, đặc thù nghề nghiệp bí ẩn 4 đẳng cấp. Phổ thông nghề nghiệp tiến hóa giả chuyển chức sau đó, tiến hóa đẳng cấp có thể tăng cường 1 tiểu đẳng cấp. Đặc thù nghề nghiệp chuyển chức sau đó, tiến hóa đẳng cấp có thể tăng cường 2 cái tiểu đẳng cấp. Nghề nghiệp bí ẩn, chuyển chức sau có thể tăng cường 3 cái tiến hóa tiểu đẳng cấp. Mà duy nhất, đặc thù nghề nghiệp bí ẩn, chuyển chức sau có thể tăng cường 4 cái tiến hóa tiểu đẳng cấp. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết, cũng không nhất định là định sổ. Có chút phổ thông nghề nghiệp đều có thể tăng cường 2 cái tiến hóa tiểu đẳng cấp cũng là có thể. Đương nhiên, cái này cũng là nhiều nhất. Vượt qua 2 cái tiến hóa tiểu đẳng cấp là không thể. Mà như Đường Mục như vậy, chuyển chức duy nhất đặc thù nghề nghiệp bí ẩn, chỉ tăng cường 2 cái tiến hóa tiểu đẳng cấp xác suất cũng rất thấp. Chỉ vì Đường Mục vừa vặn khoảng cách cái kế tiếp đại đẳng cấp chỉ có 2 cái tiểu tiến hóa đẳng cấp. Nhìn như vậy lên Đường Mục chịu thiệt, nhưng kỳ thực Đường Mục cũng không có chịu thiệt. Thêm ra đến thần bí huyền ảo sức mạnh tuy rằng không thể làm cho Đường Mục tiến hóa đẳng cấp tiến hóa trở thành một giai tiến hóa giả, nhưng cũng làm cho Đường Mục căn cơ càng thêm vững chắc. Là thiệt thòi, vẫn là kiếm lời, cũng không nhất định nói rõ. Chuyển chức sau, Đường Mục cảm giác được tự thân đối với sức mạnh nắm giữ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thậm chí Đường Mục có loại cảm giác, coi như một cấp tiến hóa giả, chỉ cần không vượt qua 3 cái tiểu đẳng cấp, hắn cũng có thể chiến thắng. Chuyển chức sau khi thực lực đại tiến, Đường Mục nhất thời cao hứng đang muốn chuẩn bị hướng về nơi đóng quân chạy trở về. Lúc này nơi đóng quân, ở Đường Mục khiêu chiến cái này một lần bí cảnh thời điểm, đã ở Sở Phỉ Linh chờ người dưới sự chỉ huy kiến tạo được. Vừa vặn có thể dùng đến vượt qua này nguy hiểm buổi tối. Thiên vào lúc này đã bắt đầu biến thành đen, Đường Mục tự nhiên cũng không dám ở nơi này trong thôn dừng lại quá lâu, bằng không rất có thể sẽ đưa tới nguy hiểm cũng là có thể. Đây là, ngay ở Đường Mục chuẩn bị rời đi, đột nhiên hướng về cái kia tổ bên trong nhà nhìn lại, lại phát hiện mấy viên cầu tồn tại, nhất thời dừng bước. Này chẳng lẽ là cái kia kim sắc sinh hạ trứng hay sao? Nhìn trước mắt mấy cái bóng rổ to nhỏ viên cầu, Đường Mục trong lòng có suy đoán. Này mấy cái viên cầu vừa nhìn chính là một loại sinh vật nào đó trứng. Mà ở đây, chỉ có cái kia kim xà trứng mới là có khả năng nhất. Vào lúc này, Đường Mục nhất thời rõ ràng, này kim xà cảnh cáo hắn tới gần, không chỉ là bởi vì cái kia kim xà là cái này bí cảnh thú bảo vệ, càng là bởi vì này kim xà ở đây đẻ trứng, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không để Đường Mục tới gần. Không biết Thích Khách Chi Vương U Minh là làm sao mà qua nổi kim xà cửa ải này. Hơn nữa sống lại giả Đường Mục trong ký ức, cũng không có Thích Khách Chi Vương U Minh được kim xà trứng tin tức. Hoặc là chính là Thích Khách Chi Vương U Minh ẩn giấu tin tức này. Hoặc là chính là Thích Khách Chi Vương U Minh không có được những này trứng, Đường Mục phỏng trừng. Người sau khả năng lớn một chút, bằng không nếu như Thích Khách Chi Vương U Minh được này kim xà trứng, sớm đã bị các loại kỳ hoa dị năng toán đi ra. Dù sao Thích Khách Chi Vương U Minh cũng không có chuyển chức đế vương loại này có thể ẩn tàng thiên cơ nghề nghiệp, trừ phi loại kia có thể tự động ẩn tàng thiên cơ bảo vật, bằng không trên căn bản đều sẽ bị người toán đi ra. 1, 2, 3, 4 ngũ, tổng cộng 9 viên. Này kim xà trứng xem ra thật không đơn giản, phỏng chừng là cái kia kim xà biến dị sau sản sinh trứng. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhìn về phía này 9 viên trứng, ánh mắt cũng tràn ngập ánh sáng. Đây chính là biến dị thú trứng. Biến dị thú trứng tác dụng nhưng là rất lớn. Nếu là làm đồ ăn, loại này biến dị thú trứng đối với tiến hóa giả tiến hóa sẽ sản sinh tác dụng rất lớn. Nếu là không làm đồ ăn, đem trứng hóa đi ra, thu phục, có thể làm sủng vật. Chờ như vậy biến dị thú trưởng thành, tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ giúp đỡ. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức, thế giới kia, rất lớn thế lực lớn người đều sẽ chăn nuôi loại kia quý giá biến dị thú làm giúp đỡ, làm cho những thế lực lớn kia thực lực cường đại hơn. Có điều biến dị thú cũng không phải tốt như vậy chăn nuôi, tiêu hao tài nguyên sẽ rất nhiều, người bình thường vẫn đúng là không nuôi nổi. Nhưng đối với Đường Mục tới nói, đây không tính là cái gì. Vừa nhưng đã quyết định thành lập thế lực, Đường Mục biết mình sau đó tuyệt đối sẽ không thiếu hụt tài nguyên. Chỉ là vài con biến dị thú vẫn là dưỡng nổi, trước tiên kiếm về đi. Nếu là này 9 viên biến dị trứng thú ấp đi ra biến dị thú tiềm lực không sai, như vậy liền bồi dưỡng thử xem. Nếu là này 9 viên biến dị trứng thú ấp biến dị thú tiềm lực không được, đến thời điểm trực tiếp giết chết ăn thịt cũng là không sai. Nghĩ tới đây, Đường Mục từ nơi không xa một dân cư bên trong tìm tới một người túi áo, đem này 9 viên biến dị trứng thú cất vào đi, sau đó nhấc lên bắt đầu hướng về nơi đóng quân vị trí phương hướng mà đi. Không có quá nhiều cửu, Đường Mục trở về đến nơi đóng quân. Lão đại trở về, nhìn thấy Đường Mục trở về, nhất thời trong doanh trại người may mắn còn sống sót một trận cao hứng. Bất chi bất giác, Đường Mục đã trở thành toàn bộ nơi đóng quân người may mắn còn sống sót người tâm phúc. Ở Đường Mục rời đi mấy canh giờ này, bọn họ còn thật lo lắng Đường Mục sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này Đường Mục trở về, bọn họ mới yên tâm. Money, lão đại, đây là cái gì? Nhìn Đường Mục mặt sau nhấc lên đại túi, Lê Bàn nhất thời đại thất kinh hỏi, xem Đường Mục từ ở ngoài để trở về đồ vật, lẽ nào là vật gì tốt? Nghĩ tới đây, Lê Bàn nhất thời con mắt tỏa ánh sáng, đây là mấy viên biến dị trứng thú. Tạm thời thả ở trên xe, chờ chúng ta tìm tới thành lập khu dân cư thời điểm, đem trứng hóa đi ra, làm khu dân cư thú bảo vệ. Đường Mục tùy ý cầm trong tay đại túi giao cho Lê Bàn trong tay nói rằng, Lê Bàn liền vội vàng đem nhận lấy, nhìn một chút đại bên trong túi biến dị chứng thú, nhất thời kinh hãi lên tiếng nói rằng: "Lão đại, lớn như vậy biến dị chứng thú, tuyệt đối không phải đơn giản biến dị thú đi, rất khả năng là biến dị kim xà, cũng có thể là cái khác, không có chứng hóa đi ra, cũng không ai biết, biến dị chứng thú, không nhất định chứng hóa đi ra cùng cha mẫu là như thế biến dị thú. Dù sao biến dị thú sản sinh trứng, cũng rất khả năng sản sinh biến dị. Thậm chí hậu đại của hắn sẽ sản sinh gen tối ưu hóa, tuyệt đối so với bậc cha chú mạnh mẽ, cũng càng thêm ưu tú. Kim xà sản sinh trứng, trứng hóa đi ra, không hẳn là kim xà." Thậm chí Đường Mục trong lòng mơ hồ có chút suy đoán này 9 viên trứng khả năng trứng hóa ra cái gì biến dị thú, chỉ là ở này 9 viên trứng trứng hóa trước, không thể hoàn toàn xác định mà thôi. Hết chương.